Chương 250, thủ pháp giết người quá non. Chính đang Dương Đăng Vân vừa ăn đồ nướng, một bên nói thầm thời điểm. Một bóng người, chậm rãi hướng hắn đi tới, bước tiến trầm ổn, ánh mắt nổi giận, mang theo khủng bố lạnh lẽo âm trầm như thế. Mẹ làm sao đột nhiên như thế lạnh, quỷ thiên khí này Dương Đăng Vân bỗng nhiên cảm giác bốn phía lạnh buốt, không khỏi ôm chặt thân thể, dùng mình một cái. Lại gặm im mồm bên trong đại thận, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng bước chân. Khẩn đón lấy, Dương Đăng Vân đầu liền bị một đôi tay ma nhờ mẹ nhấn tiến vào trước mặt nóng bỏng đồ nướng bên trong, a a từng tiếng đứt quãng kêu thảm thiết vang lên. Dương Đăng Vân bị bất thình lình nóng bỏng cảm giác cho hành hạ đến sống không bằng chết. Ngươi ngươi là ai, muốn làm gì? Cửa hàng đồ nướng ông chủ đi tới, run lập cập địa nhìn về phía hắn. Cúc Ninh Tiểu Bắc không hề liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp từ trong miệng phun ra một lạnh lẽo âm trầm lộ tự. Nay một tiếng, Ninh Tiểu Bắc dùng tới linh áp, nhất thời đem cửa hàng đồ nướng ông chủ sợ đến hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệnh địa đào tẩu. Mà Dương Đăng Vân kêu thảm thiết, vẫn còn đang tiếp tục, gọi đến tan nát cõi lòng, ngữ điệu đều thay đổi. Lại một lát sau, Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, nắm lấy hắn quần áo sau cổ, một tay đem cả người hắn nâng lên đến. Hướng bốn phía nhìn vài lần sau, hướng về cách đó không xa một cánh rừng bên trong đi đến. Đông Hồ Dư A lưng rừng rậm xây lên, do dây thép giải cách ly kéo đến, nhưng ở Ninh Tiểu Bắc quái lực dưới, lại như kẹo đường rô nở dê như bị xé ra. Vành Ninh Tiểu Bắc thâm nhập trong đó, dường như vư tờ bóng cao su giống như vậy, đem Dương Đăng Vân nện ở một viên đại thụ thân người trên. A a, ngươi là ai, ngươi là ai? Dương Đăng Vân đã bị hành hạ đến đau đến không muốn sống, một tấm tiểu bạch kiểm bị năng nát, cổ họng bên trong không ngừng quỷ hào, cả người kề bên tan vỡ. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, thật không biết, như ngươi loại này ngốc cẩu, là làm sao làm ra giết người hoạt động. Nghe được câu này, cùng âm thanh quen thuộc đó, Dương Đăng Vân trái tim bỗng nhiên run lên mở bị năng rách ra hai mắt. Ninh Tiểu Bắc tấm kia uy nghiêm đáng sợ khuôn mặt đập vào mi mắt, nhường Dương Đăng Vân sợ đến suýt chút nữa đại tiểu tiện không khống chế. Ninh Tiểu Bắc Dương Đăng Vân trái tim co giật, răng trên răng dưới sỉ cũng bắt đầu đánh nhau, nhưng hắn vẫn như cũ quyết tâm liều mạng. Ninh Tiểu Bắc, ngươi muốn làm gì? Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái gì giết người hoạt động? Ta xem ngươi mới là muốn giết người. Ngươi nói đúng, lao tử đã lâu không khai sát giới. Ninh Tiểu Bắc lộ ra sâm răng trắng, ánh mắt dùng mình đi tới Dương Đăng Vân trước người, cả người bao phủ làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Ninh Tiểu Bắc lông không keo kiệt linh khí lãng phí, tại mọi thời khắc đều đối với hắn phóng thích linh áp, phổ thông tâm thần của người ta cỡ nào yếu đuối, mỗi một phân đều sẽ hao tổn lượng lớn tâm thần, lâu dần sẽ tiêu hao sức sống. Phương pháp này rất tác động, có điều Ninh Tiểu Bắc chắc chắn sẽ không đối với một kẻ cặn bã nương tay. Hắn đưa tay đem hắn nhở cờ lên đến, Dương Đăng Vân liều mạng dãy rủa, từ mặt đất ca nhở khô lá rụng bên trong tìm thấy một cái sắc bén thanh gỗ. Lao tử giết người! Dương Đăng Vân sắc mặt đột nhiên trơn nên dữ tợn, giơ lên thanh gỗ liền hướng Ninh Tiểu Bắc yết hầu đâm tới, nhưng người sau chỉ là cười lạnh, giơ tay trái lên tùy ý chặn lại, sau đó hướng về trước tàn nhẫn ép. Sau đó Dương Đăng Vân liền nhìn thấy cái kia sắc bén thanh gỗ bị một con bàn tay bằng thịt nghiền ép đến tầng tầng vỡ vụn. Phút chốc, Ninh Tiểu Bắc nắm lấy hắn nắm thanh gỗ tay phải, mát nhờ me bốn một cái răng rắc răng rắc răng rắc, Dương Đăng Vân cả người đều là sai lệch lại đây, một cánh tay xương đứt thành từng khúc, da dê đều bị đè ép địa nứt ra, huyết nhục bị vẹo đến nát bét. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt hung tàn, nhanh chóng đưa tay ở hắn nơi cổ họng điểm hai lần. Ôi ôi ôi ôi! Dương Đăng Vân nhất thời thảm đều không được, chỉnh cánh tay bị vặn gãy, hắn chỉ cảm thấy một luồng xé rách thống khổ trải rộng toàn thân. Điên cuồng trùng kích hắn thần kinh mà Ninh Tiểu Bắc không quang điểm hắn á huyệt, càng điểm hắn tuyến nốt huyệt, nhường hắn không cách nào ngất, chỉ có thể cảm thụ sự đau khổ này. Thoải mái sao? Ninh Tiểu Bắc nhẹ nhàng lên tiếng, giống như tử thần ngôn ngữ. Sau đó, hắn lại sẽ Dương Đăng Vân ngã xuống đất, bàn chân ma nhờ me nghiền ép hắn trên gương mặt đó, răng rác hai tiếng, diện cốt vỡ vụn. Dương Đăng Vân cả người bỗng nhiên căng thẳng, nơi cổ họng phát sinh ồ ồ thống khổ gầm nhẹ, trong mắt gắt gao lật lên tròng trắng mắt, nước mắt lẫn vào nước mũi, không khống chế rô nở dê như điên cuồng chảy xuôi, bởi vì không cách nào ngất đi, vì lẽ đó chỉ có thể chịu đựng này không phải người thống khổ. Thời khắc này, hắn chỉ muốn chết. Nhớ kỹ, đời sau, đừng tiếp tục chọc giận ngươi không trêu chọc nổi người. Ninh Tiểu Bắc trong tay một chiêu, phiêu huyết kiếm dĩ nhiên quỷ mị địa nắm trong tay, Dương Đăng Vân nhìn thấy tình cảnh này, bị thống khổ tràn ngập vào đại não bên trong, chỉ có một ý nghĩ, hắn là yêu quái, hắn là yêu quái, hắn là yêu quái, chết đi. Ninh Tiểu Bắc trong mắt dùng mình, vừa mới chuẩn bị ra tay, phía sau nhưng vang lên một có nhiều thú vị âm thanh. Ta nói, ngươi sẽ không đã nghĩ làm thịt hắn chứ? Ai? Ninh Tiểu Bắc con ngươi co rụt lại, bóng người chợt lui, trong tay phiêu huyết kiếm QNZ là không nói lời gì địa vung tới phải biết. Hiện tại chính mình là ở giết người, nếu như bị đập xuống đến truyền tới Internet, vậy hắn nhưng là triệt để song binh ánh lửa bắn tóe, chỉ thấy một thanh màu đen bạc dao găm quân đội, cùng phiêu huyết mũi kiếm ma nhờ me đối với cùng nhau lục tu. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy người này, vội vã rút về kiếm thế, sắc mặt khiếp sợ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong, trong mắt hắn ánh mắt bắt đầu trở nên phức tạp, không nghĩ tới, làm chuyện như vậy, sẽ bị một người ngoài nhìn thấy. Nếu như, hắn cố ý muốn đem tin tức truyền đi, chính mình là giết hắn, vẫn là không giết hắn đây? Lục Tu xoa xoa tê dại cánh tay, khỏe miệng hơi một nít, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt QNZ là nghiêm nghị không ít. Tên thật là lợi hại, hắn đến cùng là ai, làm sao xưa nay chưa từng thấy ánh mắt của hắn trầm tĩnh, quan sát tỉ mỉ Ninh Tiểu Bắc một lúc, lại khôi phục tấm kia không vẻ mặt mặt cương thi, ngươi yên tâm đi, con người của ta sợ nhất phiền phức. Chỉ cần không uy hiếp đến ta cùng ta cố chủ tính mạng, ta bình thường đều chẳng muốn đi quản. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Lục Tu trên mặt đống nhiên hiện ra một tia lạnh như băng nụ cười, thực lực ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không thể không nói, thủ pháp giết người quá non, chưa từng giết mấy người chứ? Ninh Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, 30, 40 cái tả hữu. Hai anh. Lục Tu nghe được số này theo, nhưng là xem thường một hử, đi thôi, theo ta. Nói xong, cánh tay hắn nhẹ nhàng run lên, trôi này ngân hắc dao găm quân đội liền biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu hồi quần áo. Ninh Tiểu Bắc QNZ là ở sau lưng hư lắc một hồi, đem phiếu huyết kiếm thu hồi trong nhẫn. Ô, Lục Tu lại khiếp sợ, hắn dĩ nhiên không có nhìn ra, Ninh Tiểu Bắc là làm sao thu hồi này thanh trường kiếm màu đỏ. Lập tức, hắn lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng đông hồ trong rừng rậm bộ xuất phát. Ninh Tiểu Bắc đi rồi hai bước, đem bỏ ra cách xa mấy mét Dương Đăng Vân nhở cờ lên đến, nhanh chóng đuổi theo. Lục Tu dùng dư quang nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, thấy hắn dễ như ăn cháo địa liền đuổi theo chính mình, không khỏi dưới chân tăng nhanh một phần, nhưng bất luận hắn đem tốc độ tăng lên nhiều khối, Ninh Tiểu Bắc luôn có thể đuổi theo, hơn nữa không tốn sức chút nào dáng vẻ. U ám rừng rậm nguyên thủy bên trong, hai đạo bóng đen nhanh chóng xẹt qua, nhấc lên từng mảnh lá khô bay lượn. Câu vượt 10 đồng cuối chương.